Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1105, Võ Công. Tô Dương thân thủ đem Tiết Băng ôm vào trong ngực, cười nói, mụ mụ ngươi bản tính cũng không xấu, chỉ bất quá có chút ái tài mà thôi, ngươi cùng ta không bao giờ thiếu cũng là tiền. Cho nàng đủ nhiều tiền để cho nàng hoa chính là, ngươi nếu là không muốn cùng nàng ở cùng nhau, ta trực tiếp mua cho nàng tòa nhà để cho nàng đi ra ngoài ở là được. Tiết Băng nói, cái này cỡ nào tốn kém a, đối đãi nàng như thế ngươi cũng không thể khách khí như vậy. Tô Dương cười nói, được rồi, đều là một ít sự tình, tội gì sinh khí, đan dược mang đến không? Mang đến, sẽ không quên, Tô Dương cười đáp lại, sau đó cúi đầu thân Tiết Băng một miệng, vừa cười vừa nói, lão bà, ta muốn ngươi, Tiết Băng thân thủ ôm nam nhân cổ, ngang nam nhân một cái nói, liền nghĩ làm chuyện này, ôm nàng đi trong phòng đi, tốt, Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm lấy Tiết Băng chạy lên lầu, đến trong phòng cũng là Tô Dương thiên hạ. Tiết Băng trên thân liền mặc bộ đồ ngủ, bị Tô Dương một thanh kéo. Ha ha, lão bà ngươi dáng người thật tốt. Tô Dương cười lớn bổ nhào vào Tiết Băng trên thân. Hai tay nắm lấy nàng phía trước sự vật, sau đó dùng gương mặt đi cọ lấy dùng miệng đi cắn. Đây là hắn thích nhất bảo bối. Ta nhìn ngươi thì ưa thích bọn họ không thích ta. Nào có, ta đều ưa thích được không? Lão bà ngươi dáng người tốt như vậy, dài đến lại xinh đẹp, ta hết thảy đều ưa thích. Người chết, trong phòng rất nhanh vang lên nữ nhân mềm mại âm thanh. Làm loại chuyện này thời điểm, Tiết Băng cũng là cảm giác rất vui vẻ. Tô Dương lần này đến chủ yếu mục đích là vì cùng chính mình lão bà thân mật. Mặt khác chính là cho Tiết Băng đưa đan dược, nhưng hắn không thể tại Thượng Hải mỏi mòn chờ đợi. Bồi tiếp Tiết Băng cùng Tiết Mẫu du ngoạn hai ngày sau đó liền trở về. Lòng cốt hoang nguyên vẫn là giống như trước đây náo nhiệt. Vào phó bản, mắng chiến, đánh nhau, đoạt boss, lòng cốt hoang nguyên diện tích cực lớn. Bên trong tự nhiên cũng là có cao cấp boss. Nói thí dụ như linh hồn chi chủ, nếu là có ai có thể đem xử lý, vậy khẳng định là có thể tuôn ra thần khí. Ai, cái kia cái linh hồn chi chủ thật hắn sao biến thái. Đánh nửa ngày không có lộ ra thanh máu. Chỉ thả một chiêu, chúng ta toàn nằm ở đây. Một bọn người bị linh hồn chi chủ giết chết. Bởi vì linh hồn bị cấm cố không cách nào phục sinh. Chỉ có thể ảo não nói chuyện phiếm. Muốn chờ một giờ a. Thật hắn sao hố người. Nhất định phải thời gian online. Bên dưới vô hiệu, hố chết, lòng cốt hoang nguyên, hơn mấy trăm ngàn người chơi linh hồn phẫn nộ mắng to. Trước mắt kênh dùng chẳng phải hô thế giới, trong lúc nhất thời kênh thế giới đều không nhìn thấy khác. Tất cả đều là người chơi tiếng mắng, đồ bỏ đi thiên mệnh, hố cha a, nào có chơi như vậy, không chết có thể phục sinh, ta thật XX, làm lông. Còn có thể hay không được. Coi như không cho tại chỗ phục sinh. Ta trở về thành cũng có thể a. Chỉ có thể thành thật thật chờ đợi ở đây. Thảo a. Kháng nghị cộng 1. Kháng nghị cộng 2. Mấy trăm ngàn người chơi kháng nghị âm thanh vang lên. Bất quá lại không có bất kỳ người nào phản ứng đến hắn nhóm. Không có người nào ép buộc người chơi game. Không muốn chơi. Yên lặng xéo đi là được. Tô Dương đi ngang qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, mấy trăm ngàn người chơi thi thể nằm lê lết ở trên vùng hoang dã. Thật đúng là đầy đủ hùng vĩ, bị linh hồn chi chủ giết chết về sau không thể lập tức phục sinh. Cái này là linh hồn chi chủ đặc tính, những thứ này người chơi mắng lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hệ thống khẳng định là sẽ không bởi vì bọn họ mà thay đổi gì. Tô Dương bên người theo vị đại mỹ nhân, Đúng là hắn trước đó tại Đài Loan đem đến muội tử Lăng Chí Linh. Lăng Chí Linh chơi mục sư, chính là lượng nước tuy nhiên không thế nào sung túc, nhưng một đôi chính là tử vẫn là vô cùng lớn, mà lại sờ tới sờ lui tương đương chi dễ chịu, bằng không thì cũng sẽ không bị Đài Loan phong làm gợi cảm nữ thần. Tô Dương mang theo chính mình gợi cảm lão bà đi vào phó bản bên trong. Không cần phải nói, lại đánh tới hắc ám chi luyến. Tiểu phó bản chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Cho nên Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cùng cửu vĩ liên thủ mang theo một cái tiểu bạch cầy phó bản. Áp lực vẫn có chút. Hoa hơn nửa giờ mới đem hắc ám chi luyến đánh thông quan. Thật là xui xẻo. Một kiện kim trang đều không có. Lăng Chí Linh lẩm bẩm đạo. Là nàng mở bảo dương. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, nào có dễ dàng như vậy bảo kim trang. Được nhiều đánh mấy cái mới được. Được, Lăng Chí Linh đem tất cả mọi thứ thu vào ba lô. Nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta tiếp tục đi. Tô Dương cười nói, được, có thể đánh mấy cái tính toán mấy cái. Lăng Chí Linh hướng Tô Dương cười một tiếng. Đột nhiên lên tiếng dò hỏi, thân ấy, ta có thể đi sông dài nhìn ngươi sao? Có thể à, Tô Dương cười nói, ngươi muốn tới thì tới thôi, đến ta dạy võ công cho ngươi, giúp ngươi cải thiện thân thể một cái tố chất. Võ công, Lăng Chí Linh nghe vậy, vội vàng đi tới ôm lấy Tô Dương cánh tay, thân mật nói, thân ấy, võ công gì à? Giống trong tivi như thế vượt nóc băng tường sao? Tô Dương cười cười, nói ra, vượt nóc băng tường tính là gì? Chân chính cao thủ thậm chí có thể rời núi lấp biển. Người bình thường nghe được những cái kia đại thần người chơi trên cơ bản đều là võ học cao thủ. Bọn họ đại bộ phận xuất từ võ học thế gia. Tại trong mắt những người kia, tiền tài đều là vật ngoài thân. Bọn họ so đấu là võ học bản lĩnh. Đúng, luyện công có thể làm đẹp dưỡng nhan thường trú thanh xuân. Chờ ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định, ngươi liền có thể đưa di động bên trong mỹ nhan máy chụp ảnh phần mềm cho xóa bỏ. Căn bản cũng không cần. Thật sao? Lăng Chí Linh đến hào hứng. Đối việc này vô cùng quan tâm. Tô Dương thân thủ sờ sờ Chí Linh mỹ nữ khuôn mặt, vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì, chờ ngươi luyện võ công về sau ngươi thì sẽ phát hiện cái thế giới này khác. Biệt, tuyệt đỉnh cao thủ đối đãi người bình thường thì cùng nhân loại đối đãi con kiến một dạng. Người bình thường nóng lòng tiền tài tục vật, võ học cao thủ lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bọn họ chỉ muốn trở nên càng thêm cường đại. Tu vi cao thậm chí có thể đề cao thọ mệnh. Ở trên đời này, có thể sống tới 200 tuổi cũng không chỉ một hai cái. Tu vi càng cao thọ mệnh càng dài. Lăng Chí Linh cả kinh nói, đây có phải hay không là cũng là trong truyền thuyết tu tiên a? Tô Dương cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá không có lôi kiếp, chỉ là tại đột phá thời điểm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng phải trở thành phế nhân. Đương nhiên rồi, có ta bảo hộ, người tu luyện vẫn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lăng Chí Linh chăm chú Tô Dương cánh tay, để cho mình bộ ngực chăm chú ấn đè xuống. Nàng hiện tại đối Tô Dương nói tới võ công cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên mới đối Tô Dương thân mật như vậy. Lăng Chí Linh cười cười nói, thân ấy, người võ công cao bao nhiêu a? Cũng rất lợi hại phải không? Xem như lợi hại đi. Tô Dương nhìn lấy Chí Linh mỹ nữ mắt to, cười nhạt một tiếng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người nói ta là đệ nhất cao thủ. Cái danh này là cần thực lực thủ hộ. Nếu như ta tại hiện thực thế giới bên trong thực lực không mạnh, không chừng sẽ bị nào đó gia tộc bắt giữ đi qua thay bọn họ ra sức. Trong mắt người bình thường thế giới bình thản mà mỹ hảo. Nhưng trên thực tế cái thế giới này bất quá là cấp trên thế giới thôi. Ngươi nếu là có thời gian thì đến Trường Hà tìm ta. dạy võ công cho ngươi cũng tốt, để ngươi có một chút sức tự vệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.